Chương 257, tiếp tục hướng vì ổ nẹt City. Bất quá. Như là hậu hoa viên như vậy lời nói như thế kiệt hát hát hát qua sau khi tiến vào, đi tại chật hẹp trên sơn đạo, từng đợt trống rông âm lãnh quái thanh không biết từ chỗ nào chuyển đến, ở không có một hai hát cám xâm lâm lộ ra đến phá lệ âm trầm kinh khủng. Tối thiểu gì cả đã hoa hoa kêu, chui về trong dây chuyển đi sạp gì nạ ngược lại là không sợ chút nào bộ dáng, đoá nhi tung bay ở Lạc Ninh bên cạnh, đề phòng nhìn xem bốn phía. Tại lữ hành trên đường, đoá nhi hiện ra chính là vỗ kẹ mẩn hình thái. Theo xâm nhập, trên đầu mặt trăng cùng tinh không đã biến mất không thấy gì nữa, yên tĩnh trong đêm chỉ sản sạt tiếng bước chân, cùng thỉnh thoảng đông nhiên nổ vang quỷ dị tiếng kêu. Xung quanh nguyên bản bình thường cây cối đã biến vặn mẹo, thậm chí xuất hiện cùng loại với ngũ quan đen kịt trống rỗng. Quá phiền, đoá nhi, tùy hòa vờ. Nghe bên thai không có gián đoạn qua quỷ dị thanh âm, Lạc Ninh bất đắc dĩ đại khai sát giới. Đoá nhi con mắt lóe sáng lên làm sắc quang mang đồng thời, vô hình ba động nhanh chóng hướng về bốn phía khuyết tán. Không biết bao nhiêu ú linh hệ hoặc là ác hệ bổ kẹ mẩn bị đoá nhi một chiêu này xí hỏa vờ miểu sát tại bụi cỏ hoặc là trên cây, dù sao Lạc Ninh bên thai bỗng nhiên liền thành tịnh rất nhiều. Muốn như vậy, các ngươi còn trong rừng rậm quá nguy hiểm tranh thủ thời gian thuê một cái hù tụt đến mang đường bỗng nhiên, một cái khô cạn thanh âm xuất hiện ở phía trước đen kịt con đường bên trên. Lạc Ninh kém chút một cái cổn phở xỉ ẩn đi qua. Nhưng là nghe được lời của nàng cùng bên ngoài bảng thông báo nhắc nhở, ngạnh sinh sinh nhịn được. Người dọa người, hù chết người á ú linh hệ vổ kẻ mẩn ngược lại là không có gì đáng sợ, nhưng là bỗng nhiên một người mặc giả cổ vu nữ trang phục, tết tóc màu trắng dây vải, dáng người tướng mạo giống như gỗ lỉn quỷ lão nhân xuất hiện tại đen kịt trong rừng rậm. Cái này rất là làm người run rẩy a ngươi tốt. Ngươi chính là bảng thông báo bên trên viết cho thuê hủ tụt đền thờ nhân viên quản lý. Lạc Ninh nỉ ra một cái cổn phở xỉ ẩn đem lao bà này bắn bay xúc động, chúng ta lấy siêu năng hệ bộ kẹ mẩn, không cần thuê, đa tạ. Như thế a, như vậy chúc các ngươi bình an đến cửa đông trấn. Lao bà nhìn một chút đoá nhi, gật gù đắc ý biến mất tại hắc ám màn ảnh, cảnh tượng này thấy thế nào làm sao quỷ dị lắc đầu, Lạc Ninh mang theo chúng nữ tiếp tục đi tới. Trên đường xử lý một đợt lại một đợt u linh hệ hoặc là ác hệ bổ kẹ mần về sau, tại sắc trời hơi sáng bình minh, rốt cục đi ra mê hoặc chi sâm. Xuyên qua mê hoặc rừng rậm sau liền là cái kia bà nói tới cửa đông trấn. Đây là một tòa hất lên thành trấn bên ngoài ra cỡ lớn hiện đại hóa thành thị. Nếu là tiểu trấn có thể như thế nhà cao tầng, vậy nhưng họa lệ tạo liền có thể nói là nhà tranh tiểu trấn. Mà bây giờ tòa thành này trong chấn tựa hồ ngay tại cử hành cái gì cỡ lớn hoạt động, đi tại trên đường phố, khắp nơi đều gián tiếp lấy tiên diễm áp phích cùng truyền đơn, dù cho hiện tại hay là 8 giờ sáng không đến, mọi người cảm giác hưng phấn cũng là lộ rõ trên mặt, tất cả mọi người quên cùng một chỗ phương hướng tiến đến. Xin chờ một chút bỗng nhiên, một cái tiểu nữ hài ôm tuyên truyền đơn xuất hiện tại Lạc Ninh trước mặt, nàng lấy ra một tờ tuyên truyền đơn đưa cho Lạc Ninh. Mỗi năm một lần bộ kẹ mẩn biểu diễn đại hội, đã tại cửa đông trấn phía đông đi bộ người quảng trường tổ chức nha. Nếu là hứng thú quan sát lời nói, có thể đến đây quan sát. Lạc Ninh tiếp nhận tuyên truyền đơn về sau, tiểu nữ hài rất là vui vẻ chạy ra, tiếp tục phái phát ra tuyên truyền đơn. Hướng dẫn du lịch hình thức sạp di nạ xuất hiện lần nữa, vắng ngắt thanh âm cực kỳ tốt nghe, cửa đông trấn trước kia là lấy đầu đường biểu diễn nghe tiếng thành trấn, ở chỗ này, rất nhiều bộ kẹ mẩn biểu diễn náo nhiệt phồn hoa. Lạc Ninh hiểu rõ gật đầu, dắt đoá nhi cùng sạp di nạ tay nhỏ, đã như thế, sau khi ăn điểm tâm xong, cùng đi xem nhìn, coi như là đi ra mê hoặc rừng rậm vương lòng tốt. Tất cả mọi người là siêu năng lực giả, một buổi tối không có đi ngủ, hoàn toàn không thành vấn đề. Quan sát đến xung quanh cửa hàng, Lạc Ninh chậm ung dung đi tới một nhà bữa sáng cửa hàng. Ăn sáng xong về sau, đi tới náo nhiệt vô cùng đi bộ người quảng trường. Mọi người một đám tụ tập cùng một chỗ, rất nhiều bộ kẹ mẩn đang biểu diễn lấy các loại tạp kỹ. Nói thật, rất hố phở là dễ ổng xuyên qua vòng lửa, phở lát phì dơ đặc tính phở là dễ ổng, liền xem như người đem nó ném vào biển lửa, người ta hay là giống tắm rửa dễ chịu cả đạp dạ không đụng vào thìa đưa nó hố lượng. Đối với siêu năng hệ bộ kẹ mẩn tới nói, cái này mẹ nó cái vê tốt biểu diễn A còn một đám thủy hệ bộ kẹ mẩn biểu diễn hỏa tờ gun suối phun tóm lại. Lừa gạt không lừa được giải bổ kẹ mẩn dân chúng bình thường cùng tiểu hài tử cũng không tệ, nhưng là đối với tư thâm huấn luyện ra tới nói, dạng này biểu diễn, thật sự là quá hố người. Không qua người ta dù sao tịch thu phí, cho đại chúng mang đến giải trí là được. Lạc Ninh cũng không tốt đậu đen rau muống cái gì, mặc dù nội tâm của hắn đậu đen rau muống đã hoàn toàn áp chế không nổi. Cuối cùng thu hoạch được thưởng lớn chính là từ hai cái bờ lỏ sổm biểu diễn tổ hợp vũ đạo, nghe nói là gờ lủng chi nhánh tiến hóa hình, ngoại hình lại so với em tợ lủng tiểu xảo đáng yêu được nhiều bờ lỏ sổm tại đồng bạn trợ giúp hạ cao cao nhảy lên, trên không trung làm ra độ khó cao lật rộ lật làm đồng thời sử xuất cánh hoa vũ kỳ có thế. Trong nháy mắt để Mỹ lệ đặt xỉ trạng cánh hoa tung bay đờ ơ y toàn trường, kỹ thuật thực lực biểu diễn thắng được khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đây là muốn hình thành địa khu bổ kẹ mẩn con nẹt chờ đến hổ hình quán quân họa là chính thức bắt đầu tổ chức bổ kẹ mẩn con nẹt thời điểm. Dạng này bên đường biểu diễn QNZ liền có thể hình thành chính thức so tài. Thậm chí sẽ khiến thế giới đại bộ phận huấn luyện ra nhiệt phủng, chủ yếu đối với phổ thông dân chúng lớn lao lực hấp dẫn. Cho nên nói, quán quân liền là như thế điều a một cái giải thi đấu nói làm liền làm, đơn giản tùy hứng. Quan sát một phen lệnh người không lời nguyên thủy bổ kẹ mẩn con nẹt về sau, Lạc Ninh không hứng thú lắm lần nữa đạp vào lữ trình. Tại trạng vạng tối, đám người đã tới lấy lịch sử lâu đời văn hóa truyền thừa, cùng cổ kính đường đi kiến trúc sở tì nạ giặc trấn. Bởi vì cái nào đó lịch sử sự kiện, nơi đó rèn nỉ tiểu thư cùng chúng nhân viên cảnh sát đều độc đáo đặc sắc sử dụng rồ ở tô đặc biệt bộ kẹ mẩn sở tì nạ giác, trên đầu dài độc giác lục túc lục sắc nhện trạng bộ kẹ mẩn. So sánh thẻ đế chó, đây quả thực là yếu giống cặn bã tồn tại, nơi này quân cắt tiểu thư lần nữa đổi mới Lạc Ninh thế giới quan. Sau đó băng hiệu, nơi này cao cấp nơi ở cư xá, đối với tại xã Phở Ổng City ủng người trang viên Lạc Ninh tới nói, cùng nông thôn cũng không có gì khác biệt. Dô ở tô quyển.